Vị tổng thống đẳng cọc gỗ. Một ngày gió lạnh, một người gầy và cao, tay xách chiếc gập da cũ, tay cầm cái dù che mưa, xuống xe tại nhà ga New York. Chiếc xe ngựa ra ga đón ông về khách sạn. Tại đây đã có mặt sẵn rất nhiều người, trên ngực có đeo phù hiệu người đón tiếp. Còn có quý bà ăn mặc sang trọng đang chờ đón ông. Ông ấy là Lincoln, rất nổi tiếng đấy à? Một số người chăm chú nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên vì hình ảnh một chính khách có tên tuổi cao nghèo trong chiếc áo khoác đại lễ có nhiều nếp nhăn. Lincoln được mời đến dự đại hội đảng Cộng Hòa ở New York để phát biểu về vấn đề nô lệ. Rất nhiều người đến hội trường nghe bài nói của ông, trong đó có một anh thanh niên đang đi đến góc rẽ ngã ba đường. Bỗng có 5-6 người dáng vẻ lưu manh côn đồ kêu giật anh lại. Ê, cậu là thằng đen đấy à? Anh thanh niên hầm hầm trả lời. Không. Vậy cậu hãy đem cái này vào trong hội trường. Khi nào nghe có người hút sáo miệng 5 tiếng thì cậu ném vật này vào người đang diễn thuyết nha. Đám người lạ mặt kia đưa cho anh 2 củ hành tây nhỏ. Anh thanh niên nghĩ vừa rồi, đám người kia hỏi anh có phải là thang đen không? Có nghĩa là hỏi anh có đồng tình đứng về phía người da đen không? Anh cười gượng, rồi bỏ 2 củ hành tây vào túi, đi vào hội trường. Trên hàng ghế chủ tọa có nhà thơ nổi tiếng kiêm nhà bình luận chính trị. Ngoài ra còn có các nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà doanh nghiệp, nhà văn, các nhân vật nổi tiếng trong giới tôn giáo. Bên cạnh họ là ngài Lincoln mặc chiếc áo lễ rộng, đang co đôi chân dài ngồi trên chiếc ghế sofa. Bên ông là chiếc nón đựng bài diễn thuyết. Chủ tọa nói rõ lý do cuộc họp xong, Lincoln đứng dậy đi về phía bục diễn đàn và bước lên bục với một thoáng căng thẳng. Khi ông vừa đứng yên, người ta thấy trên vành tai ông có vắt một cây bút chì. Tiếng cười nho nhỏ râm ran từ phía dưới người nghe. Một thính giả kéo tay áo người ngồi bên cạnh. Sẽ chẳng có gì hay, thôi về đi. Đợi một chút, anh xem kìa, chút nữa có màn kịch hay. Abraham Lincoln bắt đầu đọc bài diễn văn của ông một cách rõ ràng rành rọt. Ông như cố ý hạ hơi thấp giọng đọc, nhấn mạnh từng chữ. Có lẽ đó là thói quen của người hay nói trước đông người nơi trống trải. Có người từ phía dưới nói lớn. Nói to lên một chút nha. Lincoln nâng cao giọng lên. Có lẽ đã tự tin hơn, nên ông nói lớn hơn và sôi nổi hơn. Thỉnh thoảng ông dừng lại, đưa mắt nhìn về phía thính giả, rồi lại đọc tiếp. Không thể được, ở thôn quê thì thứ đó có thể sập xí sập ngầu được chứ, ở New York thì nuốt không vô được. Có tiếng người lào nhạo phía dưới. Lúc đó một tờ giấy trong bài nói của ông rơi xuống đất. Lincoln cúi thân người cao nghèo của mình xuống nhặt tờ giấy. Bỗng tờ giấy bay tiếp xuống bục đứng. Tiếng cười hỉ hả từ dưới vang lên. Lincoln hơi lúng túng đôi chút, rồi ông lấy lại bình tĩnh ngay. Không đọc trên giấy nữa, ông bắt đầu nói trôi chảy tự nhiên. Người nghe dần dần lắng dịu và chăm chú nghe. Bài nói chuyện diễn ra khác hẳn lúc ban đầu. Gương mặt ông rạng rỡ hơn, tiếng nói ông vang lớn hơn, lời ông nói chân thật, không màu mè, có một sức mạnh không vắt bẻ xuyên tạc được. Dễ thuyết phục mọi người, không có tiếng vỗ tay, cũng không có lời khen ngợi, cả hội trường chìm trong im lặng. Mỗi khi Lincoln dừng lại, chỉ nghe tiếng cháy của chiếc đèn Bunsen. Ông nói mỗi lúc còn nhanh hơn, đến lúc tiếng nói của ông cất cao mạnh mẽ nhất là lúc chấm hết bài nói của ông. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Thật là tuyệt! Mọi người đứng dậy phấn chấn mãn nguyện, làm nhộn nhịp cả hội trường. Người đàn ông từ đầu không mấy thiện cảm với Lincoln cũng thốt lên. Ồ, một con người tuyệt vời! Sáng sớm hôm sau mở báo ra xem, báo nào cũng đăng toàn văn bài diễn thuyết của Abraham Lincoln, một nhà báo nổi tiếng, đồng thời là người có thế lực trong đảng Cộng Hòa, đã bình luận: trong các bài diễn văn của các nhà chính trị ở New York, từ trước đến nay, chưa có bài diễn văn nào gây xúc động như bài này. Bài diễn văn của Lincoln được in thành chuyên san, gây dư luận sôi nổi trong nước Mỹ, và tên tuổi Abraham Lincoln được đưa vào danh sách ứng cử viên chức tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, đảng Cộng Hòa còn hai ứng cử viên khác nặng ký hơn Lincoln. Họ đều là nghị sĩ, thượng nghị sĩ, có thâm niên hoạt động chính trị đáng nể. Nhưng bây giờ khác, vấn đề người đô lệ da đen trở nên bức xúc và căng thẳng cao độ. Nguy cơ chia rẽ hai miền Nam, Bắc nước Mỹ khó tránh khỏi. Muốn cứu vãn vận mệnh của đất nước, không thể không có một người đứng đầu nước Mỹ có đủ năng lực tài trí lèo lái nền chính trị đất nước này. Đã có một người xuất hiện như một nhà tiên tri, có một lòng tin mạnh mẽ sắt đá, có một phong cách đặc biệt đến từ vùng đồng bằng miền Trung Tây nước Mỹ. Người đó bước lên vũ đài chính trị đã thu hút sự chú ý của toàn dân Mỹ. Đại hội đảng Cộng Hòa bang Illinois họp ngày 9 tháng 3 năm 1860. Thời Lincoln còn trẻ, ông thường đánh xe bò đến đây. Trong khách sạn ở thị trấn, các nhân vật có thế lực trong đảng từ các nơi đến đang bàn luận về việc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, xem bang Illinois nên đề cử ai làm ứng cử viên tổng thống, Lincoln của vùng đồng bằng hay những nhân vật nổi tiếng khác. Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng kèn rộn rã của một đội nhạc, kèm theo tiếng hoan hô từng đợt kéo dài. Việc gì vậy? Mở cửa sổ nhìn ra, một chiếc xe bò chở hai cọc gỗ dựng đứng trên xe. Đoàn người diễu hành giương cao một lá cờ là lạ đi theo sau xe. Họ đang băng qua đường. Các đại biểu trong khách sạn đổ dồn ra ngoài xem đám đông nhộn nhịp này. Lincoln cũng theo ra cửa. Ông ngạc nhiên đến ngẩn người. Đó là John, người anh em bà con của ông, đang đứng trên chiếc xe bò, hào hứng nói với đông người đứng ở dưới: bà con hãy nghe tôi nói, 30 năm trước tôi và Abraham thật thà của chúng ta đã đến đây cất một căn nhà bằng gỗ để ở. Khi đó trong rừng rậm thường có chó sói, trên cánh đồng chỉ có mối độc một lối đi. Về tuổi tác, tuy Abraham nhỏ hơn tôi 10 tuổi, nhưng chú ấy lúc đó đã cao lắm rồi. Chú ấy vác búa vào rừng đẵng gỗ, mỗi ngày đẵng được 3.000 khúc gỗ. Hai khúc gỗ trên xe đây là do chú ấy đẵng vào lúc đó đó. Mọi người vỗ tay hoan hô. Họ cho rằng người đẵng cọc gỗ ấy mới đúng là người đại diện của họ. Có người lên tiếng đề nghị Lincoln bước ra nói chuyện cho họ nghe, nói với trái tim của người đẵng gỗ. Lincoln thoáng chút bối rối. Ông bước ra chào mọi người giữa tiếng hoan hô vang dậy. Ông nói: nhìn thấy hai cục gỗ này làm tôi nhớ lại những ngày qua tôi và anh John cùng nhau lao động kiếm sống. Không biết hai cây cọc gỗ này có phải do tự tay tôi chặt hay không, nhưng thực sự thì tôi đã đẵng rất nhiều cọc gỗ, có nhiều khúc còn bự hơn hai cọc này đó. Rõ ràng lợi thế bầu cử bang Illinois càng ngày càng có lợi cho Lincoln. Các nhà báo sôi nổi bình luận: kiểu này các đối thủ khác mất dần hết cơ hội. Nhưng trong kỳ họp đại hội đảng Cộng Hòa ở Chicago, đối thủ bầu cử của Lincoln vẫn còn chiếm ưu thế. Các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trước ngày họp đại hội đã đến Chicago vận động cho đối thủ của Lincoln, nhưng bên phía ứng cử viên Lincoln cũng không kém. Họ bày các cây cọc gỗ ở phía trước đoàn người diễu hành vận động, họ giương cao các biểu ngữ: ứng cử viên tổng thống xuất thân từ thợ đẵng gỗ, Abraham chân thợ, nhân vật kiệt xuất duy nhất sinh ra ở vùng đồng bằng. Đi qua các đường phố, mỗi khi đến ngã tư đông người đổ xô đến, họ gồm đủ các tầng lớp dân chúng thành phố, tay cầm cờ vẫy chào và đem tặng những bó hoa tươi cho đoàn người diễu hành vận động có mang theo hai cọc gỗ. Ngày 16 tháng 5, 1860, bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ. Ngày này, Lincoln đang ở quê nhà đánh bóng chày với người con lớn của mình. Bà ném bóng rất tuyệt. Con thấy bà làm tuyển thủ bóng chày còn hay hơn đó. Đừng thèm để ý đến chuyện bầu tổng thống nữa. Đừng nói bậy. Phát bóng này con thấy sao? Vì lúc đó anh luật sư trẻ đi dội đến. Thưa ngài, Chicago đã bắt đầu bỏ phiếu. Nghe nói đối thủ của ngài chiếm được nhiều phiếu lắm nè. Thế sao? Tôi cũng đoán thế. Chúng ta cùng đến trạm điện báo xem. Có lẽ bây giờ họ đã nhận được điện. Đi. Nhiều người mặc áo vào và cùng đi đến trạm điện báo. Ở đây đã nhận được kết quả bỏ phiếu lần thứ hai. Lần thứ nhất đối thủ của Lincoln được 173 phiếu. Lần thứ hai Lincoln được 102 phiếu, còn kém 71 phiếu. Nhưng nếu như không có ai đạt được quá bán tổng số phiếu 465, tức là không đạt được 233 phiếu trở lên, thì quy định phải bỏ phiếu lại lần nữa. Trên đường về, Lincoln ghé vào một tòa báo, nhưng ông tự nhủ. Thôi, hay là đi về văn phòng luật sư đọc sách đi. Ông ngồi vào chiếc ghế sofa lớn và móc từ túi áo ra một quyển thơ, chăm chú đọc. Kết quả bỏ phiếu lần thứ ba đã có. Lincoln 181 phiếu và đối thủ của ông 184 phiếu, chỉ còn cách nhau 3 phiếu. Cán cân dần dần nghiêng về phía Lincoln. Bỗng một nhân viên chạy đến trước mặt ông báo tin. Chúc mừng ông thắng cử! Ngài Lincoln đã tranh cử thắng lợi. Ông đã trúng cử là ứng cử viên tổng thống nước Mỹ rồi. Tiếp theo đó rất nhiều người đổ dồn về tòa báo, vui mừng hoan hô, nhảy múa vang động một góc phố. Lincoln đứng ngay giây lát, không nói không rằng, đưa mắt nhìn mọi người, dường như ông đang nhớ ra một điều gì. À, phải rồi, còn một người phụ nữ đang ở nhà, bà ấy đang sốt ruột muốn biết tin này hơn cả tôi nữa đó. Đó là bà Mary, vợ ông. Lincoln quấn cổ chiếc khăn hoàng cũ màu xám, đội chiếc mũ lễ, thắt nơ cổ, đi ra phố giá lạnh giữa tiếng hoan hô của mọi người. Trên đường đi, ông ghé vào một cửa hàng bán thịt, mua một miếng thịt có lẫn với xương, đem về nhà. Về đến căn nhà một tầng đơn sơ của ông, nằm trên đường phố số 8, vợ ông đưa hai tay ra đón. Ông nói chậm rãi với vợ. Anh đã trúng cử là ứng cử viên tổng thống rồi. Đêm hôm đó, thành phố Springfield của bang Illinois bắn đại bác chào mừng, treo cờ, bắn pháo hoa tưng bừng vui vẻ. Lúc đó, ở Washington, Douglas nói, tất cả các thùng rượu ở bang Illinois tối nay sẽ không còn một giọt. Đúng như vậy, đêm hôm đó người ta uống hết sạch rượu. Các thùng rượu trống không, các hòm gỗ không, các thứ chổi cùng, cây gỗ có thể dùng làm củi được. Người ta đều đem chất thành từng đống, đốt cháy thâu đêm, chúc mừng Abraham Lincoln trúng cử ứng cử viên tổng thống. Tại Chicago, đảng Cộng Hòa đã đề cử Abraham Lincoln làm ứng cử viên tổng thống Mỹ. Còn tại Baltimore, đảng Dân Chủ đề cử Douglas làm ứng cử viên tổng thống Mỹ. Nhưng phe phái miền Nam nước Mỹ chống lại quyết liệt. Mở đại hội khác ở miền Nam đề cử thêm ứng cử viên của mình. Trong diễn văn vận động tranh cử đó, câu chất vấn lợi hại mà Lincoln nêu ra cho Douglas đến giờ phút này tỏ ra hết sức mạnh của nó. Lincoln không những hạ được người khổng lồ mà làm chao đảo đảng Dân Chủ. Lincoln nổi tiếng vì đẳng cọc gỗ, còn Douglas trở thành người đẳng đảng của mình. Ngày 6 tháng 11 năm 1860, bầu cử tổng thống nước Mỹ. Do đảng Dân Chủ có sự rạn nứt chia rẽ, nên chiều hướng thắng cử của Lincoln đảng Cộng Hòa sẽ rất rõ ràng. Ông chiếm 180 phiếu trên tổng số 330 phiếu bầu tổng thống. Abraham Lincoln trúng cử tổng thống nước Mỹ một cách rực rỡ. Bà phu nhân Lincoln có tầm mắt nhìn xa. Từ lúc bà là nàng tiểu thư trẻ đẹp đang chọn ý trung nhân cho mình, đã ôm ấp một mong muốn lâu dài. Người chồng tương lai của bà sẽ đứng ở vị trí quyền lực đỉnh cao của nước Mỹ. Mong muốn đó giờ đây đã được toại nguyện. bà con, bạn bè đều đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với hai ông bà Lincoln. Căn nhà chật ních người. Mọi người đều vui vẻ hồ hởi. Người trầm lặng đầy vẻ suy tư lo lắng. Đó là Lincoln. Theo hiến pháp nước Mỹ, tổng thống đắc cử trong kỳ bầu cử tháng 11 năm 1860 này sẽ chính thức nhậm chức vào đầu tháng 3 năm sau. Trong 4 tháng từ khi trúng cử đến lúc nhậm chức ở nước Mỹ, người ta ví đó là thời kỳ đính hôn vui vẻ háo hức. Trong khoảng thời gian này, người trúng cử tổng thống không cần làm bất cứ việc gì, chỉ tiếp tục ngây ngất với niềm vui và giữ lấy giây phút vui sướng phấn chấn ấy, chờ đến ngày nhậm chức vào Nhà Trắng. Nhưng tên đầu tiên chuyển đến nhà riêng của Lincoln không phải là khúc nhạc hôn lễ vui tươi rộn rã, mà là tiếng trống trận sao động bất xúc. 4 ngày sau khi Lincoln trúng cử tổng thống nước Mỹ, tất cả các nghị sĩ thượng nghị viện bang Nam Carolina đồng loạt từ chức. Ly khai với Washington, nguy cơ chia cắt nước Mỹ dần dần đến gần. Trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ này thuộc về ai? Rõ ràng, thuộc về Tổng thống đương nhiệm James Buchanan của Đảng Dân Chủ. Và về pháp lý lúc bây giờ, Lincoln vẫn còn là một công dân Mỹ bình thường, chưa có một quyền lực nào. Trong khi đó, đương kim Tổng thống James Buchanan trước đây nhờ sự ủng hộ của cử tri miền Nam nước Mỹ mà giành được ghế Tổng thống cho Đảng Dân Chủ. Trong tờ trình lên quốc hội, ông đã nói rõ, theo hiến pháp các bang nước Mỹ không có quyền tự ý tách riêng ra, nhưng về phía chính phủ trung ương cũng không có quyền ngăn cấm sự chia tách này. Thành viên của miền Nam nước Mỹ chiếm đa số trong nội các chính phủ. Bộ trưởng Tài chính đã rút một khoản tiền trong kho bạc chi cho quân sự quốc phòng ở miền Nam. Bộ trưởng Bộ Lục quân chuyển giao hết khí đạn dược và hàng quân dụng trong các kho và các nhà máy sản xuất vũ khí cho miền Nam. Bộ trưởng Bộ Hải quân điều 88 chiến hạm trong tổng số 90 chiến hạm của nước Mỹ đi về miền Nam. Đến tháng 12 năm 1860, chính quyền trung ương chỉ còn nắm giữ được một pháo đài quan trọng. Tất cả các nhà máy sản xuất vũ khí và căn cứ hiểm yếu đều rơi vào tay quân đội miền Nam. Dù những nơi này cầu cứu chính phủ Mỹ tăng viện binh lính, lương thực, nhưng chính quyền Buchanan không đáp ứng. Ngày 9 tháng 1 năm sau, năm 1861, bang Mississippi tuyên bố tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là các bang Florida, Alabama, Georgia, Louisiana và cuối cùng là bang Texas. Tổng cộng 7 bang ở miền Nam nước Mỹ đã tuyên bố tách khỏi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngân sách chi phí quân sự của các bang này còn rất dồi dào. Họ ra sức huấn luyện quân đội, chuẩn bị đầy đủ. Nếu có đánh nhau thì đã sẵn sàng. Đến đầu tháng 2 năm 1861, đại diện của 7 bang miền Nam gặp nhau ở thành phố Montgomery, bang Alabama, để soạn ra hiến pháp mới, tuyên bố liên bang miền Nam độc lập, tách khỏi Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và bầu ông Sis Davis làm tổng thống liên bang miền Nam. Lúc này Lincoln đang ở nhà tại Illinois chăm chú theo dõi tình hình đang diễn ra. Ông rất lo lắng, buồn phiền, ăn uống giảm sút. Bác sĩ và là bạn của ông nói: "Lo buồn quá như vậy thì không tốt đâu. Thời cuộc diễn biến thật tồi tệ. Tôi mang trọng trách nhưng có làm được gì đâu. Chỉ đứng bên ngoài nhìn. Tôi muốn cưỡi con ngựa trước khi nó bị đánh cắp. Đi đến đó, đã sợ, chỉ còn nhìn thấy dấu chân ngựa chứ không thấy gì khác." Ý ông nói mỉa mai rằng tất cả kho bạc, nhà máy sản xuất vũ khí, thậm chí cả quân đội đều bị liên bang miền Nam nước Mỹ cướp đi. Đã sắp đến ngày phải rời khỏi căn nhà ở thị trấn nhỏ bé này để bước vào tòa Bạch Ốc ở Washington. Lincoln đã để ra mấy ngày sống trong căn nhà dưới nơi yên tĩnh này. Ông cũng dành thời gian đi thăm bà con, bạn bè. Ông không quên mướn người sửa sang lại phần mộ của cha mình. Những người lớn tuổi ở trong làng đều nhớ rõ những ngày Lincoln còn trẻ, đánh xe bò đi khắp làng. Tối đến họ ngồi quanh sưởi ấm, bên lò sưởi, nói chuyện vui với nhau. Từ lâu tôi đã nghĩ là Abraham sẽ nổi tiếng. Bạn thời thơ ấu Lincoln nói như vậy. Chỉ có mẹ của ông ngồi im lặng, không nói một lời nào. Cho đến ngày phải chia tay, người mẹ tóc bạc trắng đi chậm chậm từng bước lên nói với con riêng của chồng. Abraham, mẹ nghĩ hôm nay chúng ta chia tay, e không có ngày gặp lại con đâu. Lincoln choàng một tay ôm vai mẹ, một tay chỉ lên trời. Kêu lên một tiếng, mẹ, rồi cúi đầu, cất bước nặng nề ra đi. Trong lúc rời quê nhà Springfield một tuần lễ, vào một buổi tối, Lincoln mời rất nhiều người đến nhà để gặp nhau nói lời tạm biệt. Đến lúc 10 giờ tối, một nghị sĩ thượng viện đi đến nói cần gặp Lincoln, có chuyện cần gấp. Lincoln mời ông ấy lên gác trên. À, xin lỗi, vì quấy rầy khi các ông đang vui. Không không, anh đến đúng lúc cần giải thoát cho tôi á. Mang đôi giày da mới này, làm mà đôi chân tôi nó đau không chịu nổi. Nhân lúc này, cho nó nghỉ một chút. Ông cởi ngay đôi giày, đặt trên sàn nhà. Vị khách vội nói ngay vào chủ đề. Ngài đã biết từ đầu chí cuối là tôi có mặt ở thủ đô Washington. Tôi thấy tình hình rất tồi tệ, không còn cứu vãn được đâu. Ờ, tôi cũng nghĩ thế. Tình thế còn tồi tệ hơn mình nghĩ đó. Xảy ra chuyện gì? Tổng thống Buchanan không còn lực lượng trong tay, gần như đã mất chức. Chính quyền lọt vào tay phe phía miền Nam, nội các trở thành trung tâm âm mưu lật đổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ đã lấy đi những nơi xung yếu, hải cảng, nhà máy sản xuất vũ khí, còn định chiếm cả nghị viện quốc hội nữa. Lincoln đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ, ngẩng nhìn bầu trời đêm. Anh bạn, khi tôi được đề cử làm ứng cử viên tranh cử chức tổng thống nước Mỹ, tôi đã thề trang nghiêm trước Chúa, nếu như tôi trúng cử tổng thống, sẽ giữ vững sự thống nhất của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bây giờ tôi đã trúng cử, cầu mong thần linh phù hộ tôi làm đúng lời thề của mình. Như vậy, ngài phải bắt tay vào công việc ngay. Tất nhiên là phải hành động bí mật, lấy ngay danh nghĩa là Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, để đợi đến ngày 4 tháng 3 chính thức nhậm chức thì e quá muộn. Đến lúc đó, có thể không còn chính phủ nữa. Anh nói rất đúng, sự thật đúng là như vậy. Hiện giờ miền Nam đang gây sóng gió, mọi thứ sẽ bị cơn cuồng phong sóng dữ này cuốn đi. Nhưng anh bạn, sóng gió rồi sẽ qua thôi. Sẽ ra đời một đất nước vĩ đại mới mẻ từ trong sự tàn phá đổ nát đó. Lincoln ngẩng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh nói tiếp. Đến hôm nay ra lệnh bí mật ngay cho tướng Segretto, yêu cầu ông ấy đợi làm xong buổi lễ nhậm chức tổng thống, dựa vào tình hình thực tế mà thay đổi ngay các cứ điểm quan trọng, cũng như các biện pháp điều hành của chính phủ. Tôi là Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có tiếng gõ cửa. Phu nhân Lincoln đẩy cửa bước vào. Mời anh xuống nhà ngay, có nhiều vị khách quan trọng đến tìm. Thưa ngài nghị sĩ, mời ngài cùng xuống luôn. Có tiện không ạ? Lincoln đứng ngay dậy. Ờ, Mary, đợi anh mang đôi giày vào đã, rồi sẽ xuống ngay. Trước khi đi về Washington, điều còn phải giải quyết ngay trước mắt là tiền đi đường đến thủ đô và tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho gia đình khi chưa nhận được lương năm của tổng thống. Lincoln đã mời một người cho vay tiền đến để thế chấp căn nhà và bán hết mọi đồ đạc trong nhà, coi như làm xong khâu việc đầu tiên. Ông đặt chiếc túi giấy đựng các thư từ và giao hết hồ sơ tài liệu cần lưu lại cho người cháu trai của ông và căn dặn. Nếu như chú không có trở về đây được thì tùy cháu xử lý những thứ này. Chiều hôm ấy, Lincoln đi đến văn phòng luật sư của mình bàn giao lại những vụ án chưa giải quyết, hoàn tất những bản án dang dở. Lúc mệt quá, ông lại chiếc sofa, ngồi duỗi thẳng đôi chân, trông thật khoan khoái. Ngài Lincoln, chuyến xe lửa nhanh đặc biệt chạy lúc mấy giờ? 8 giờ sáng mai. Willie, anh sẽ ra tiễn tôi chứ? Không, chắc không đi được. Bởi vì lúc đoàn tàu chuyển bánh, tất cả những gì quý báu nhất của tôi đều sẽ mất hết. Ngốc thật, sao nói vậy? Thỉnh thoảng anh cũng có thể đi Washington chơi chứ. Tuy tôi làm tổng thống, nhưng vẫn có ngày nghỉ phép. Springfield là quê hương của tôi mà. Đã biết như vậy, nhưng dường như có một hòn đá nặng đè lên ngực tôi. Anh lại lẩm cẩm nữa rồi. Thời gian 4 năm trôi qua rất nhanh. Dù có cơ hội tái trúng cử tổng thống một nhiệm kỳ nữa, tôi cũng sẽ không làm tiếp đâu. Tôi hiểu, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Bây giờ, mọi cái đã rõ. Ngài đã thành một người khác rồi. Lincoln mở to mắt ngạc nhiên. Ừ, tôi có gì khác trước đâu nào. Chẳng hạn như bộ râu của ngài, tự ngài cũng có thể biết điều đó. Vì sao ngài nghĩ là mình phải để râu cơ chứ? Lincoln vui vẻ. Thì ra là bộ râu à? Đây là việc cơ mật quốc gia. Nhưng vì anh á, nên tôi sẽ bật mí. Willie, trong cái nón kia có một bức thư màu xanh. Anh lấy ra giùm tôi. Willie lấy bức thư từ trong chiếc nón ra, đưa cho Lincoln. Vâng, bức thư này đây. Để tôi đọc cho anh nghe nha. Thưa ông Lincoln, cháu là một bé gái 7 tuổi. Cha cháu là đảng viên đảng Cộng Hòa, bỏ phiếu bầu ông làm tổng thống nước Mỹ. Hôm qua cha cháu đem tấm ảnh của ông về nhà. Cháu nói, nếu ông Lincoln mà để râu á thì sẽ hoài lắm mà. Mẹ cháu bảo, đúng vậy. Vì thế nên cháu viết bức thư này. Nếu như ông để râu thì hai người anh của cháu theo đảng Dân Chủ chắc chắn cũng sẽ bỏ phiếu cho ông. Hai anh của cháu nói không thích hình dáng của ông nên đã không bỏ phiếu cho ông đó. Nhưng cháu nói với hai anh ấy, dù ông Lincoln không để râu cũng vẫn trở thành vị tổng thống tốt. Chris Vittel. Vậy là ngài để râu là gì thế à? Phải, khi tôi đi Washington, đi ngang qua New York, tôi định đi tìm gặp cô bé để cô ấy thấy bộ râu của tôi. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ rất vui. Hai người nhìn nhau, im lặng, một lúc lâu. Này, Willie, hai chúng ta mở văn phòng luật sư này được mấy năm rồi? Dạ, trên 16 năm. Suốt thời gian đó, chúng ta chưa hề tranh cãi nhau một lần nào phải không? Dạ, phải. Họ nhớ lại những kỷ niệm hợp tác làm việc ở trong căn nhà này. Lincoln ôm cặp hồ sơ đi ra cửa, ngẩng nhìn lên tấm bảng hiệu. Anh Willie, anh nên giữ tấm bảng hiệu này lại đi. Dù nay tôi là tổng thống nhưng tấm bảng hiệu này là vật kỷ niệm cho tình bạn của chúng ta. Anh nên giữ nó lại. 4 năm nữa, nếu như tôi còn sống, tôi sẽ trở về đây làm tiếp nghề luật của mình. Tạm biệt, Willie. Đêm hôm đó, Abraham Lincoln, tổng thống nước Mỹ, chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi, hì hục luôn tay, thu dọn gói ghém hành lý. Không có gì đáng ngạc nhiên. Lincoln xuất thân từ một gia đình lao động nghèo. Ông được dân chúng đề cử và bầu làm tổng thống, là công bộc của dân, đại diện cho dân. Vào trung tuần tháng 2 năm 1861, một buổi sáng sớm mưa lạnh, hơn 1.000 người dân thành phố đứng chật trên sân ga xe lửa chờ tiễn đưa Lincoln. 15 phút trước khi xe lửa đến, một chiếc xe ngựa dừng ở trước nhà ga. Lincoln và những người trong gia đình bước xuống xe ngựa, đi vào phòng làm việc của trưởng ga. Một cuộc tiễn đưa long trọng diễn ra ở đây. Lincoln lần lượt bắt tay mọi người. Ông trưởng ga bước vào nói với Lincoln. Dạ, thưa ngài, ở phòng đợi của nhà ga có một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người cao cao. Nói là mà muốn gặp ngài, bà ấy bảo tên bà ấy là William, có một chút quà muốn tặng ngài. William à, anh mời bà ấy vô đây ngay. Một thoáng sau, người phụ nữ bước vào. Hay na, chị cũng đến đây à. Lincoln nắm chặt tay người phụ nữ ấy. Tôi biết anh rất mệt và nhiều công việc nặng nhọc, nhưng tôi không thể không đến quấy rầy anh. Vả lại, cũng không nghĩ là được nói chuyện với anh nữa. Không, tôi gặp chị là mừng lắm rồi. Trời mưa thế này, làm phiền chị quá. Sao, dạo này William thế nào? Dạ, cảm ơn anh. Nhờ anh cứu vớt nó khỏi vụ án giết người, nay nó đã trở thành một người tốt. Vậy là hay quá rồi. Lincoln tỏ ý rất vui. Ông giới thiệu chị với những người đến tiễn ông. Người phụ nữ này là phu nhân của người bạn thân của tôi. Chị rất vui lòng giúp đỡ bạn bè. Tôi đã từng sống nhờ ở nhà chị trong một thời gian dài. Người phụ nữ lấy ra một gói nhỏ. Tôi đem đến một món quà nhỏ gửi tặng anh. Lincoln mở ra xem. Đó là đôi vớ len màu xanh. Các bạn xem, bà chị đây biết rất rõ chiều ngang và chiều dọc của tôi. Mọi người có mặt đều cười ồ. Món quà không đáng giá, nhưng anh hài lòng. Vậy là quá tốt. Tự tay tôi đang lấy đôi vớ này. Hena, rất cảm ơn chị. Đến Washington tôi sẽ mang ngay đôi vớ để luôn luôn nhớ đến chị. Viện trưởng ga bước vào, thông báo sắp có tàu đến. Lincoln bước ra ngoài. Đông người ăn mặc chỉnh tề đứng chật phòng chờ nơi sân ga. Lincoln đứng giữa cơn mưa dầm, chào tạm biệt những nhân sĩ trí thức của quê hương, đến tiễn ông. Các bạn, những ai chưa từng trải qua tình cảnh của tôi như thế này thì sẽ không hiểu được lòng tôi cảm thấy đau buồn như thế nào khi nói lời tạm biệt với các bạn. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ ở tấm lòng tốt và sự giúp đỡ ủng hộ của các vị nhân sĩ, của các bạn ở quê nhà. Tôi đã sống ở đây 25 năm rồi. Tuổi trẻ và tuổi già của tôi đều ở đây. Các con tôi cũng sinh ra ở đây. Và cha tôi đã nằm nghỉ mãi mãi tại nơi đây. Hôm nay chúng ta chia tay nhau, sẽ có một ngày gặp lại. Trách nhiệm đặt lên vai tôi còn nặng nề hơn những gì Tổng thống Washington đã gánh vác. Nếu không có sự cứu giúp của Chúa, tôi không làm tròn nổi công việc lớn lao của mình. Nếu thần linh phù hộ, tôi sẽ thành công. Tôi mong các bạn hãy tin rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh tôi, dù tôi ở bất cứ nơi nào. Chúa cũng đến với tôi và cũng đến với các bạn. Chúa đi các nơi ban phúc lành cho mọi người. Tôi cầu xin Chúa phù hộ các bạn và mong các bạn khi cầu nguyện không quên cầu xin điều tốt cho tôi. Giờ đây, xin chia tay các bạn với tình cảm bạn bè chân thật của tôi. Xin tạm biệt. Lincoln gửi lời chia tay cuối cùng lại cho quê hương. Mưa vẫn đang rơi xuống đám đông người đã dở nón đứng lưu luyến nhìn nhau. Nét buồn hiện lên từng gương mặt. Đoàn xe lửa đã lao đi trong màn sương mờ buổi sáng. Người đi, tiễn đưa, vẫn đứng yên trên sân ga, nhìn theo. Lincoln chọn một lộ trình về nơi chậm chức thật quanh co vòng vèo. Vì trên đường đi ông còn ghé các đô thị lớn ở miền Bắc, gặp gỡ và nói chuyện với dân chúng về những quan tâm lo lắng của ông. Hôm đến Philadelphia, đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật của Washington, nên ông đến nói chuyện ở Hiệp hội Độc lập. Bài nói chuyện vừa kết thúc, bỗng có một viên cảnh sát hình sự từ Chicago đến chào và nói với Lincoln: Thưa ngài, tôi đặc biệt đến đây báo với ngài một tin. Tôi phát hiện một âm mưu bí mật. Có người định đợi đoàn xe lửa của ngài đi qua Baltimore sẽ ám sát ngài. Thật không? Sao lại có chuyện như thế? Thưa, đây là nguồn tin đáng tin cậy. Nếu như có đủ thời gian, chúng tôi sẽ tóm cổ cả gói bọn hung phạm này. Nhưng bây giờ quá cấp bách. Xin ngài hãy thay đổi kế hoạch đã dự định. Tốt nhất nên tranh thủ ngay đêm nay đi xe lửa tốc hành về Washington. Nhưng tôi đã định ngày mai đi Harrisburg. không được tùy ý thay đổi chuyến đi đã hẹn trước với người ta được. Ngài nói rất đúng, nhưng nhất thiết phải đề phòng. Nhớ... Anh nói có lý. Để tôi suy nghĩ một chút. Cảm ơn anh, nhưng có thể sẽ phụ lại lòng tốt của anh đấy. Khi ấy, xin anh đừng buồn. Lincoln bảo viên cảnh sát trở về. Tung tin hỏa mù như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi. Lúc nào thật, lúc nào giả, quả rất khó biết. Nhưng Lincoln thường không tin vào những lời đồn đãi đó. Sau khi viên cảnh sát đi về, người con trai của ông chánh văn phòng Nhà Trắng, với danh nghĩa là đặc phái viên từ Washington, đến báo cho Lincoln biết một tin hoàn toàn giống như tin của viên cảnh sát đã nói. Tôi muốn hỏi nguồn tin về âm mưu này từ đâu ra vậy? Về phần này, cha tôi không cho biết. Anh có nghe nói đến tên, chẳng hạn như tên của viên cảnh sát không? Dạ, thưa không. Cha tôi chỉ nói đây là lời cảnh báo của một số sĩ quan quân đội canh giữ thủ đô và của tướng chỉ huy lục quân. Nếu như thế, tôi không thể không để ý đến suy tính. Vừa rồi một anh cảnh sát cũng nói với tôi một tin y như vậy. Nếu nguồn tin như anh cảnh sát nói thì không đáng ngại. Còn nếu nguồn tin từ quân đội đưa ra thì phải thận trọng. Được, tôi sẽ thay đổi chuyến đi đã định trước. Bây giờ, lên đường ngay. Đêm hôm đó, Lincoln để đầu trần, đi ra cổng sau của khách sạn. Ông đem theo một cái mũ mọi người hay đội hàng ngày. Ông bước lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn từ lâu. Xe phóng nhanh ra ga xe lửa, để ông đi chuyến tàu nhanh vào lúc 11 giờ đêm, hướng thẳng về Washington. Đang tháng 2 năm 1861, 6 giờ sáng, trời chưa tỏ hẳn, hai người ở Nhà Trắng ra đón Lincoln. Họ lên xe ngựa chạy qua các đường phố trước lúc trời hừng sáng, đi về khách sạn. Nhà hai bên phố còn đang đóng cửa. Bọn tổ chức ám sát Lincoln có lẽ đang bí mật chờ tin ám sát thành công. Có thể trên đường đi chúng chạm mặt chiếc xe ngựa chở Lincoln, nhưng chắc cho rằng xe của nhà doanh nghiệp ở đâu đó di chuyển những thứ cần nộp cho chính phủ, nên mới đi Washington vào lúc sáng sớm như thế này. Lincoln đến thủ đô Washington trong cảnh bí mật như vậy. Đây là lần đầu tiên về kinh sau 12 năm ông hết nhiệm kỳ nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Lincoln bước vào phòng của khách sạn, đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài trong cảnh bình minh đang đến. Cái gì đã hiện ra đầu tiên trước mắt ông? Nô lệ da đen. Tai ông đầu tiên nghe những gì? Tiếng hát các bài ca miền Nam nước Mỹ. Những người đi trên đường phố đều hiện rõ nét mặt u buồn, thắt thỏm lo lắng giữa con người với nhau, ngấm ngầm sự đố kỵ thù hận. Tin đồn lan đi khắp nơi về chuyện ngấm ngầm giết hại nhau. Ngày lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ được ấn định vào một tuần lễ nữa. Abraham Lincoln có qua được an toàn cái tuần lễ đó không? Còn là một dấu hỏi lớn lúc bấy giờ. Ngày 4 tháng 3 năm 1861 là một ngày nắng ráo đẹp trời. Hôm đó, tất cả các công sở, trường học, công ty, ngân hàng đều nghỉ việc. Cờ Mỹ nhiều sọc nhiều sao tung bay trên các ô cửa sổ. Còn dọc theo các trục đường chính, người ta thấy binh lính đứng nối dài với những chiếc dao găm sáng bén, súng đặt trên nóc nhà hướng nòng xuống phía dưới. Trước hàng cột lớn trong tòa nhà Quốc hội là cái bục cao để đứng đọc diễn văn có cắm cờ nước Mỹ. Các quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ đứng vòng quanh các bục này, nhưng lần này số người đến dự ít hơn các lần tương tự khác, vì không ai biết được đạn sẽ bay đến đây vào lúc nào. Một lúc sau, vị tổng thống mới với thân hình cao gầy bước lên bục. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông. Hôm nay, Lincoln mặc bộ đồ lễ phục khá mới. Có lẽ vì ông không quen mặc kiểu áo đuôi én, nên xem ông không được tự nhiên cho lắm. Có người lo lắng ái ngại cho ông. Tay ông cầm chiếc nón mới và chiếc gậy có chạm ở đầu. Những thứ này giờ đây khiến ông lúng túng. Không biết nên để chúng ở đâu. Ông đưa mắt nhìn qua một lượt. chiếc kệ có thể làm vật chống đỡ tay ông, còn chiếc nón nếu không để xuống sàn bục thì nên để ở đâu? Trong giây phút đó, người bạn cũ thời trẻ của ông và cũng là đối thủ tranh cử duy nhất của ông là Douglas bước lên bục đỡ, lấy chiếc nón từ trong tay Lincoln, nói một cách hớm hỉnh. Tổng thống thì tôi với không tới, nhưng chiếc nón này tôi xin cầm được. Douglas cười vui và cầm chiếc nón bước xuống, đi đến chỗ ngồi, đặt nó lên đầu gối mình, cho đến lúc kết thúc buổi lễ. Tổng thống Abraham Lincoln đeo kính và bắt đầu đọc bài diễn văn nhậm chức. Lời lẽ trang trọng, mang đậm nét nhân đạo. Cuối cùng, ông bộc bạch với dân chúng các bang miền Nam nước Mỹ rằng: Hỡi những người anh em đang chất chứa nhiều nỗi bất bình, chiếc chìa khóa hết sức hệ trọng của cuộc nội chiến này không ở chỗ tôi, mà đang nằm trong tay các bạn. Chính phủ không phê phán, chống đối các bạn. Nếu các bạn không có thái độ và hành động đả phá công kích thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Tôi tin các bạn sẽ không thề nguyền đánh đổ chính phủ. Còn tôi xin cân nhắc tuyên thề rằng sẽ bảo toàn và giữ vững chính phủ. Chúng ta không phải là những người khác quốc gia, càng không phải là kẻ thù của nhau. Mọi người chúng ta là người của cùng một quốc gia. Chúng ta là anh em. Chúng ta tuy có lúc bất bình tức giận, nhưng không được cắt đứt sợi dây tình thương thân ái đó. Và tôi tin chắc chắn không cắt đứt được. Buổi lễ nhậm chức kết thúc, chiếc xe ngựa do hai con ngựa kéo chở vị tổng thống mới của nước Mỹ phóng nhanh về tòa Bạch Ốc. Khỏi phải nói, phu nhân tổng thống bà Mary tràn ngập niềm vui. Giấc mơ năm nào của bà bây giờ đã thành sự thật. Trong mỗi căn phòng và đại sảnh, chỗ nào cũng có bình hoa cổ nhã xinh đẹp, những tấm thảm mềm mại êm chân, những chiếc ghế cổ xưa đậm đà hương sắc, những chân nến và các thứ đồ dùng khác đẹp lạ đến lóa mắt. Mary cảm thấy giờ đây ta mới thật sự yên lòng, còn Lincoln cảm thấy lòng ông trĩu nặng. Suốt ngày lo bận việc nước, đêm đến ông mở cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Nhưng bóng đen kia là gì? Gián điệp ư? Kẻ ám sát ư? Hay là những người nô lệ da đen? Tòa nhà đối diện nhìn thấy được kia là kho bạc nhà nước, nhưng giờ đây nó trống rỗng. Còn ở bộ luật quân, hồ sơ tài liệu chất chồng, con số quân nhân ghi trong sổ sách chỉ hữu danh vô thực. Tất cả vũ khí đạn dược đều chuyển hết về miền Nam nước Mỹ. Hầu như miền Bắc không còn một chiếc chiến hạm nào. Xa xa kia là dòng sông Potomac rộng lớn như biển cả. Các căn cứ quân sự và quân lính ở bờ sông bên kia nằm trong tay quân đội miền Nam, đang trong tư thế chờ cơ hội để ra tay. Bất kỳ lúc nào, có thể đó là ngày mai. Chủ nhân của Nhà Trắng chẳng khác gì như một người tù bị giam trong đó. Đứng trước bất cứ việc gì, chỉ cần có dũng khí là có thể giải tỏa được tất cả. Có nghĩa là khi chúng ta đứng trước vận mệnh, dù là lành hay dữ, đều không được trốn tránh.